Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424 khí phách tận trời, 70.000 năm tổng đính thêm càng, tỷ tỷ nói rất đúng, đối với nhật tộc loại này chủ bán cầu vinh hỗn đản, nên hung hăng mà giáo huấn một đốn. Thư Hân Nhi cũng là lần đầu tiên nhìn đến tỷ tỷ như vậy sinh khí, cũng là lần đầu tiên nhìn đến Thư Hân vận như vậy độc miệng một mặt, đồng dạng lần đầu tiên ý thức được Giang Tâm Thành ở tỷ tỷ trong lòng địa vị có bao nhiêu cao. Nếu không có như thế nói, tỷ tỷ cũng sẽ không tha. Tiếp theo quán ôn nhu hiền thục tư thái, hóa thân vì độc miệng ác nữ, làm cho nhiều người như vậy mặt chút nào phong độ đều không nói. Đối với Tam Phổ Diệt Hạ gần như là chửi ầm lên. Hiên Viên Ngưng Xương cùng Lâm Ân Ân, Giang Tâm Vũ cũng không nghĩ tới Thư Hân vận thế nhưng như thế lợi hại. Đêm nay là các nàng cùng Thư Hân vận lần đầu tiên gặp mặt, cũng là lần đầu tiên kiến thức đến Thư Hân vận lạnh băng vô tình một mặt, còn có như vậy nhanh mồm dẻo miệng một mặt, không khỏi một đám trợn mắt há hốc mồm, ngạc nhiên mà nhìn trong truyền thuyết rất là ôn nhu hiền huệ Thư Hân vận. Tuy rằng đối với Thư Hân vận đen đã có chút không thích ứng, rốt cuộc vô luận là từ Thư Hân Nhi trong miệng vẫn là từ Giang Tâm Thành trong miệng, Thư Hân vận trước nay đều là một người cao quý điển nhã, ôn nhu như nước nữ nhân, có thể nói là thượng thính đường hạ đến phòng bếp, chính là nữ nhân trung điển phạm money. Giờ phút này nhìn thấy như vậy nhanh mồm dẻo miệng, đem nhật tộc hóa vụ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại mắng máu chó đầy đầu Thư Hân vận. Tuy rằng làm Hiên Viên Ngưng Xương, Lâm Ân Ân, Giang Tâm Vũ xem nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng là khiếp sợ qua đi, lại đối Thư Hân vận xưa nay chưa từng có thân cận lên. Đặc biệt là Giang Tâm Vũ, càng là đã từ trong lòng đem Thư Hân vận coi như chính mình tẩu tử. Ca ca vừa mới chết, hiện giờ thây cốt chưa lạnh, Giang gia cũng mất đi lớn nhất chỗ dựa, giờ phút này đại địch tiếp cận, như vậy nhiều người đối Giang gia e sợ cho tránh còn không kịp, một đám chạy so con thỏ còn muốn mau. Chính là Thư Hân vận lại ở ngay lúc này mang theo rất nhiều viện binh tới, còn lần đầu tiên mở miệng thừa nhận nàng là ca ca vị hôn thê, như vậy thâm tình há có thể không cho người cảm động, lại há có thể không cho Lâm Ân Ân cảm động. Lâm Ân Ân là biết chân tướng, tự nhiên cũng biết Giang Tâm Thành cũng không có cùng Hiên Viên Ngưng Xương Thư Hân vận xác định quan hệ, nhưng là hiện tại hai cái nữ hài lại đều gấp không chờ nổi mà nói chính mình là Giang Tâm Thành vị hôn thê, càng là hao hết tâm tư mang theo cao thủ tới cứu Giang gia người. Này hết thảy làm nguyên bản còn ở do dự Lâm Ân Ân lập tức thừa nhận Hiên Viên Ngưng Xương cùng Thư Hân vận địa vị, đem các nàng chân chính mà coi như chính mình tỉ muội, cùng hầu một phu tỉ muội. Không chỉ là Lâm Ân Ân, Giang Hải Ân cùng Tống Như tuy rằng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thư Hân vận, chính là giờ phút này cũng đều thừa nhận Thư Hân vận là Giang Tâm Thành vị hôn thê thân phận. Lâu Quảng Trí, Mã Thanh Sơn, Lộ Quảng Vị đám người cũng nhịn không được cảm thán. Cổ ngữ có vân phu thê vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi từng người phi. Chính là hiện giờ Giang Tâm Thành đích xác đã gặp đại nạn, chính là đi theo hắn ba cái tuyệt đại giai nhân, không có một cái rời đi, ngược lại không rời không bỏ mà giúp chết đi Giang Tâm Thành bảo hộ thân nhân bằng hữu. Như vậy nữ nhân, người thường cả đời có thể gặp được một cái đều rất khó, càng đừng nói gặp được ba cái, ở cực kỳ hâm mộ rất nhiều, đó là thật sâu đáng tiếc. Như thế ưu tú ba cái tuyệt đại giai nhân. Đáng tiếc Giang Tâm Thành không có cùng các nàng thành hôn sinh con. Bạch đầu giai lão, hiện giờ càng là bởi vì Giang Tâm Thành duyên cớ, gặp phải như vậy, sinh tử nguy cơ. Nếu là hôm nay các nàng ba người có sự tình gì, Mã Thanh Sơn, Lộ Quảng Vĩ liền tính là vào địa phủ, gặp được Giang Tâm Thành cũng sẽ không tâm ân, mặc danh mà. Ở đây rất nhiều thuộc về Giang gia tu luyện giả nhóm, đều nổi lên bảo hộ Hiên Viên Ngưng Xương, Lâm Ân Ân, Tư Hân Vận tâm tư. Chỉ là cùng chi tướng đối chính là hận giận đan sen tam phổ diệt hạ. Gắt gao mà nhìn chằm chằm nhất hào lâu các thượng thư Hân Vận đám người. Tam phổ diệt hạ rốt cuộc chịu đựng không được. Hôm nay liền tính là liều mạng mọi người chết hết, hắn cũng muốn đem Giang Tâm Thành người nhà chém tận giết tuyệt. Ai đều ngăn không được hắn. Cho ta động thủ. Nếu thư gia người cũng muốn tìm cái chết, vậy đem thư gia người cũng cùng nhau đưa lên thiên. Xảy ra chuyện gì đều từ ta tới khiêng. Từ ta Thái Dương tộc tới khiêng. Cho ta sát. Ta xem ai dám. Làm tam phổ diệt hạ phát điên chính là. Lúc này đây hắn lời nói vừa mới rơi xuống đất, bên ngoài lại một lần truyền đến ngăn trở thanh âm. Khi tam phổ diệt hạ hướng về phía thanh âm truyền đến phương hướng lạnh giọng mắng. Hắn sao lão tử liền dám? Ngươi hắn sao ra tới ngăn cản lão tử nha? Xem lão tử không tiêu diệt ngươi nha. Tam phổ diệt hạ tiếng mắng làm bên ngoài người sửng sốt. Không nghĩ tới Nhật tộc lần này đi đầu người tam phổ diệt hạ tố chất như thế kém. Chính mình vừa mới nói một câu hắn thế nhưng mắng chính mình một đống. Dừng một chút bên ngoài người cũng lên tiếng mắng. Hắn sao Nhật tộc cẩu lão tử này liền tới ngăn cản các ngươi. Các ngươi hắn sao tới diệt lão tử nha, cùng với cái này lửa giận tận trời thanh âm. Cận Thiên Trạch. Tiếu Hải Đào mang theo mấy chục cái hóa vụ cảnh phong cương đại lại chen chúc mà đến. Khủng bố hơi thở không chút nào che giấu mà phóng thích mà ra. Sợ tới mức Thái Dương tộc tu luyện giả cùng Thiên Hải thị các đại gia tộc tu luyện giả vội không ngừng mà lui về phía sau. Trên mặt tất cả đều hiện ra kinh sợ chi sắc. Đây chính là mấy chục cái hóa vụ cảnh phong cương đại lại nha. Hơn nữa hơn phân nửa đều là hóa vụ cảnh trung kỳ trở lên phong cương đại lại. Đan thị những người này là có thể đủ xử lý ở đây sở hữu Thái Dương tộc tu luyện giả cùng Thiên Hải thị các đại gia tộc tu luyện giả. Càng đừng nói đối diện còn có thư gia cùng Hiên Viên gia rất nhiều hóa vụ cảnh phong cương đại lại. Ở rất nhiều hóa vụ cảnh phong cương đại lại vây quanh hạ. Cận Thiên Trạch trực tiếp đi đến tam phổ diệt hạ trước mặt. Chỉ vào tam phổ diệt hạ cái mũi mắng. Hắn sao tam phổ diệt hạ ngươi cái Nhật tộc cẩu. Ngươi nhưng thật ra tới diệt lão tử nha. Lão tử đảo muốn nhìn ngươi là như thế nào diệt lão tử. Nhìn trước mặt Cận Thiên Trạch, quan trọng nhất chính là Cận Thiên Trạch bên người hơn 10 vị hóa vụ cảnh phong cương đại lại. Tam phổ diệt hạ một chương béo mặt nháy mắt trở nên tái nhợt như tờ giấy. Trên mặt biểu tình muốn nhiều xuất sắc liền có bao nhiêu xuất sắc. Lắp bắp mà nói không ra lời. Hắn sao ngươi túng sao? Như thế nào liền cái rắm cũng không dám phóng một cái. Cận Thiên Trạch tiếp tục học tam phổ diệt hạ ngữ khí mắng to tam phổ diệt hạ, làm tam phổ diệt hạ trên mặt biểu tình càng thêm xuất sắc. Một hơi thiếu chút nữa không đi lên. Thật lâu sau, tam phổ diệt hạ trên mặt lửa giận tiêu tán vô tung vô ảnh, có chút cụp mi rũ mắt mà nhìn Cận Thiên Trạch khom người nói khiểm nói. Cận hiệu trưởng, vừa mới ta là không biết ngài lão tới, cho nên nói không lựa lời, còn thỉnh ngài lão đại nhân có đại lượng, không cần cùng ta chấp nhặt. Ta về sau tất nhiên sẽ tới cửa xin lỗi, hiện tại rốt cuộc sẽ nói câu tiếng người. Vừa mới làm gì đi, Cận Thiên Trạch cười lạnh một tiếng. Chỉ vào nơi xa anh Dương Châu Phương hướng nói, nếu đã sẽ nói tiếng người, cũng sẽ xin lỗi, vậy chạy nhanh cút đi. Có xa lắm không cút cho ta rất xa, tốt nhất lập tức cút cho ta đến anh Dương Châu đi. Nếu không ta, hoa tộc tu luyện giả liền đem các ngươi này đó quân bán nước giết sạch sẽ. Tỉnh cả ngày chạy tới Dương Oai chính là Cận hiệu trưởng. Ta hôm nay tới nơi này là muốn vì ta phụ thân báo thù rửa hận. Ngài làm như vậy, có phải hay không có chút thật quá đáng. Tam Phổ Diệt Hạ An nói khép nép địa đạo. Cận Thiên Trạch cười lạnh nói, phụ thân ngươi là ai giết? Này, Tam Phổ Diệt Hạ ngây ngẩn cả người, không biết nên như thế nào trả lời. Tuy rằng thế nhân đều biết anh Hoa Cung chung sở hữu nhật tộc người, còn có phụ thân hắn Tam Phổ Sẻ Quân đều là Giang Tâm Thành giết. Chính là rốt cuộc không có chứng cứ, mà Giang Tâm Thành lại nói phụ thân hắn cùng anh Hoa Cung người đều là SGB tổ chức người giết. Nếu là người bình thường hỏi nói Tam Phổ Diệt Hạ liền nói thẳng là Giang Tâm Thành giết. Chính là hỏi hắn người là Đại học Thiên Hải hiệu trưởng Cận Thiên Trạch, cũng là đương kim thần hạ liên minh đệ nhất danh giáo hiệu trưởng. Phía sau càng là đi theo hơn 10 vị hóa vũ cảnh phong cương đại lại. Hắn nếu là không có bằng chứng mà nói này hết thảy đều là Giang Tâm Thành làm. Cũng chính là Đại học Thiên Hải 10 năm khó gặp tuyệt thế thiên kiêu Giang Tâm Thành làm. Cận Thiên Trạch, đại nhĩ chim đánh hắn làm sao bây giờ? Giang Tâm Thành chính là toàn bộ Đại học Thiên Hải kiêu ngạo. Hết chương.